Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Cừu oán kết xuống. Hồng hộc tương đương hồng hộc, nặng nề tiếng thở dốc vang lên. Nham thạch cự trưởng bóng mờ dưới. Ơ quần áo tả tơi, áo bào đen cơ hồ vỡ thành vải. Liền ngay cả da rồng áo choàng đều xuất hiện mấy đạo vết nứt, vết thương trần trụi bên ngoài. Nếu như không phải nham thạch cự trưởng ngăn trở ánh trăng, ơ hiện tại khả năng đã muốn hóa thân thành sói. Cong, một lát sau, ơ hô hấp hơi bình phục một điểm. Lúc này mới đem trên thân đao xuất hiện lần nữa vết rách ám long nhận thu hồi trong vỏ đao. May mắn hiện tại ám long nhận đã có được bản thân chữa trị năng lực. Nếu không tiếp tục như vậy, liền ngay cả ơ chính mình cũng không rõ ràng cây đao này đến tột cùng còn có thể gánh bao lâu. Nhìn quanh một vòng bốn phía, lúc này hòn đảo đại khái tựa hồ không sai biệt lắm còn thừa lại một nửa. Bất quá, cái này một nửa thừa hơi có chút đặc thù. Bởi vì tòa hòn đảo này biến mất bộ vị vừa vặn ở vào trung tâm. Ánh trăng chiếu rọi mà xuống, ở giữa hòn đảo nhỏ nước biển phản chiếu ra sóng nước lấp loáng. Từ trên nhìn xuống, hiện tại đảo nhỏ tựa như là một cái thủ công chế tác sai lầm dị dạng đau nát. Khụ khụ, chịu đựng các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, ơ chậm rãi đáp xuống đất mặt. Vừa mới rơi xuống đất, một cỗ ngai ngái liền từ yết hầu dâng lên. Một giây sau, ơ há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Thật đúng là đủ chật vật a. Ơ nhẹ nhàng xốc lên mình bên eo quần áo, vừa mắt thấy rõ ràng là một mảnh đỏ tươi, mà ở bên trong thì ẩn ẩn xen lẫn một vòng tuyết trắng chi sắc. Vừa mới đón đỡ GK cái kia một cái thẩm phán thời điểm, ơ bên bụng không cẩn thận bị một sợi dư ba quẹt vào. Sau đó, cái kia một khối huyết nhục trực tiếp biến mất. Liền ngay cả nội tạng đều nhận thương tích. Đêm nay chiến đấu rất hung hiểm. Không chỉ có là bởi vì GK thực lực bản thân đạt được, cường lực tăng phúc. Còn có chiến trường điều kiện đối với ơ cũng cực kỳ bất lợi. Vì vượt qua đêm nay, ánh trăng, ơ không thể không đem GK dẫn ra, sau đó mượn nhờ thời gian ngắn ngủi kém, sáng tạo ra một cái có thể để cho mình toàn lực phát huy chiến trường. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, ơ mới có thể tại GK phóng thích thẩm phán thời điểm hơi có một điểm xử trí không kịp đề phòng, lúc này mới dẫn đến tự thân nhận so trước kia kế hoạch càng nặng thương thế. Thù này xem như kết xuống. Ơ đau một trận nhe răng trợn mắt, trong lòng nói thầm, mặc dù ơ biết thao túng GK, thần linh cũng không muốn đối phó mình, mà là bởi vì chính mình tu hành nhân đà ma thần pháp, về sau phát ra khí tức khiến cho nàng ngộ nhận là mình là ma thần, sứ đồ. Lúc này mới dẫn đến lần này tập kích, bất quá cái này có trọng yếu không? Đối với ơ mà nói, như là đã khai chiến, như vậy lý do cái gì liền đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần xác định địch nhân tồn tại, như vậy cuối cùng liền chỉ biết có hai loại kết quả. Một, mình đánh thắng được, tiến lên, chặt. Hai, mình đánh không lại, tạm thời sợ một đợt, đợi đến nạp tiền nạp đủ rồi, tiến lên, chặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như dựa theo tình huống tối nay đến xem, mình muốn chặt người thần, chỉ sợ thật là có điểm nhiều. Trừ thao túng GK, thần linh, bên ngoài, ma thần, cái kia hố hàng cũng là kẻ cầm đầu một trong. Dù sao mình lần này hoàn toàn chính là vì hắn cõng một lần oan ức. Mặt khác, cái kia tóc bạc ra hỏa cũng trốn không thoát. Nếu không phải con hàng này không hiểu thấu cho mình dưới cái chớ chú, ơ lại thế nào có thể sẽ rơi vào bị động như vậy? MMP, đợi đến mình nạp tiền nạp đủ rồi, bọn gia hỏa này toàn diện đều được cướp, vừa vặn khảo hạch cũng nhanh bắt đầu. Xem ra, lần này được tìm tên kia thật tốt nói một chút. Ơ trong lòng âm thầm suy tư. Kỳ thật từ tự mình biết hiểu, thần linh, tồn tại về sau. Hắn liền chuẩn bị tìm tên kia. Bất quá khi đó bởi vì vô pháp xác định thần linh ở cái thế giới này đến tột cùng là lấy loại nào. Hình thức tồn tại là địch hay bạn cũng khó có thể phân biệt. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không tốt vọng động. Nhưng là đi qua lần này, ơ đã cơ bản xác định những này, thần linh, thái độ. Thuận gơ ca vừa mới rơi xuống đất phương hướng. Không bao lâu, ơ ngay tại một gốc cây dưới tìm được hôn mê gơ ca. Gơ ca trước ngực có một đường chặt nghiêng mà qua vết đau. Máu tươi thuận vết thương chảy ra, thấm ướt tuyết trắng trường bào. Một đau kia nhìn như rất nặng, trên thực tế cũng rất nặng. Nhưng này cũng không phải dẫn đến gơ ca hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Gơ ca hiện tại sở dĩ sẽ hôn mê. Càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì ơ chạm phá trên người nàng, thần chi lực, về sau. Thần chi lực, phản phệ, mà sinh ra hậu quả. Ơ bàn tay nhẹ nhàng mở ra, khoác lên gơ ca trên thân thể. Nương theo lấy một điểm ánh sáng âm u hiển hiện. Còn sót lại tại gơ ca trên vết thương, thí thần chi lực, nháy mắt bị đuổi tản ra mặc dù ơ một đao kia chém vào cũng không nhẹ. Nhưng lấy gơ ca thực lực, loại này đơn thuần ngoại thương khôi phục vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần không có ngoại giới lực lượng cảm giác nhiễm, cơ bản không chết được. Ổn định gơ ca thương thế về sau, ơ cũng liền nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn áo bào đen cùng da rồng áo choàng đều xuất hiện nghiêm trọng hư hao. Hiện tại mục đích chính là lúc đêm khuya. Nếu như không phải mượn nhờ nham thạch cự trưởng che chắn ánh trăng. Chỉ sợ ơ đã hột thân thành sói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, một sợi tia nắng ban mai từ mặt biển dâng lên. Chậm rãi đem ơ giật mình tỉnh lại. Ơ sắc mặt hơi trắng bệch, thương thế của hắn chủ yếu tại thể nội, dù là lấy hắn thăng cấp đến mắc cấp ngân hà chi thể. Muốn khôi phục thương thế như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ô tương đương, đột nhiên, ơ bên tai bỗng nhiên vang lên một trận than nhẹ, ơ hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh gơ ca tựa như làm cái gì ác mộng. Sắc mặt trắng bệch. Trên trán không ngừng chảy ra đổ mồ hôi, trong miệng không ngừng phát ra lẩm bẩm, tương đương hư không, không được, hội trưởng ngươi nhanh, lời kịch này, tựa hồ có chút hỏng bét a. Trong lòng hơi im lặng một trận, nhưng rất nhanh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên biến sắc, mà đúng lúc này, bên cạnh gơ ca bỗng nhiên bừng tỉnh, hội trưởng. Đừng, một tiếng kinh hô, gơ ca đột nhiên đứng dậy, mồ hôi mịn thuận gơ ca gương mặt trượt xuống, khó nói lên lời kinh hoàng chi ý từ gơ ca trong ánh mắt phóng thích mà ra. Vừa mới thanh tỉnh gơ ca tựa hồ còn không có từ, ác mộng bên trong tỉnh táo lại. Khi hắn trông thấy bên cạnh ơ về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức. Trên mặt của nàng nháy mắt hiện ra vẻ cầu khẩn. Van cầu ngươi, mang ta về công hội. Trên bầu trời, thần nình nghiêm túc. Phía sau, bạo phong chi dực thôi động đến cực hạn. Mà ở sau lưng của hắn, thì là thần sắc lo lắng lại mang theo không hiểu sợ hãi gơ ca. Gơ ca, chuyện hoang đường, để ơ nhớ tới một ít không tốt khả năng. Nhất là khi gơ ca sau khi tỉnh lại, nói tới ra lời nói, càng làm cho ơ trong lòng cỗ này, cảm giác xấu, tăng lên tới cực hạn. Cho nên đối mặt gơ ca thỉnh cầu, ơ không do dự, trực tiếp đồng ý, một đường bay nhanh, rốt cục, khi ơ ma lực kém một chút liền muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Hai người rốt cục đi vào, thiên sứ chi dực, tổng bộ. Đứng tại thiên sứ chi dực tổng bộ trước cổng chính, gơ ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Hít một hơi thật sâu, GK rốt cục chậm rãi đẩy ra cửa lớn. Nhà tương đương GK, hoan nghênh về nhà. GK cho con mắt phản chiếu ra Fuwa Club nhất quán khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, GK lập tức nhịn không được có chút nhếch lên khóe miệng. Nhưng lại tại nàng khóe miệng cao cao câu lên một nửa thời điểm. Phanh một cái, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn. Thay vào đó là một tòa vừa mới tu kiến. Phía trên rải rác che kín vài miếng lá cây phần mộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN